Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 105, Ngũ Vân Đào Hoa Trướng. Lại nhìn Hồng Phát Lão Tổ trong hai mắt còn mang theo giật mình vẻ. Hai người tranh đấu đã ngừng lại, Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao bị Hồng Phát Lão Tổ nhấc trong tay. Nhưng là vừa mới Thẩm Thành Bình đem hết toàn lực triển khai chiêu kiếm đó. Cũng không kịp nhớ Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm. Lúc này mới để Hồng Phát Lão Tổ có thể đúng lúc đem pháp bảo thu hồi chặn lại rồi chiêu kiếm này. Chỉ thấy Hồng Phát Lão Tổ quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Quát lên, chiêu kiếm này quả nhiên đúng rồi thôi. Tiểu tử ngươi là phái Nga Mi Ai Môn Hạ. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Này nhưng là hiểu lầm. Tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Bây giờ ở Cực Nhạc Chân Nhân môn hạ tu hành. Hồng Phát Lão Tổ không khỏi tâm thần dùng mình. Thầm nói. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là Cực Nhạc Chân Nhân đệ tử. Ta trước đó vài ngày cũng từng nghe nói qua 3 năm trước Cực Nhạc Chân Nhân thu rồi một cái đệ tử. Có điều xem kiếm thuật của hắn cùng Cực Nhạc Chân Nhân còn khá có sự khác biệt. Hiển nhiên là tự gia cơ khu. Hơn nữa nhìn hắn một thân kiếm ý trùng thiên. Người mang kiếm cốt. Đối với kiếm lý giải sợ là muốn vượt qua không biết bao nhiêu ngự sử phi kiếm đồng đạo. Trong lòng, tuy rằng thán phục không ngớt, Hồng Phát Lão Tổ nhưng là cao giọng nói. Được rồi, hôm nay sự tình nhưng cũng cần một cái chấm dứt. Các ngươi nơi này là ai làm chủ? Vào lúc này mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều nhắm vào Dịch Tĩnh. Dù sao nghề này lấy phái Nga Mi làm chủ, mà phái Nga Mi đến người trong. Lấy Dịch Tĩnh tu vi cao nhất, cho nên liền thấy nàng hướng Hồng Phát Lão Tổ liền ôm quyền nói. Việc đã đến nước này ta cũng ít có thể nói. Tiền bối có tính toán gì đều có thể lấy nói thẳng. Hồng Phát Lão Tổ cười lạnh nói. Hôm nay ta môn hạ đệ tử tử thương vô số. Toàn nhân các ngươi đến ta Hồng Mộc Lĩnh gây chuyện mà lên. Bây giờ vẫn là bó tay chịu trói. Chờ bọn ngươi trưởng bối đến đây trao đổi. Bằng không lão phu không thể thiếu muốn đại khai sát giới. Không giống nhau, không chờ Dịch Tĩnh mở miệng. Cái kia kiêu căng tự mãn Tề Kim Thiền đã mở miệng nói. Người lão quái này cũng thật là lớn nói không hổ. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Có thể đem tiểu gia làm sao? Hồng Phát Lão Tổ ánh mắt đảo qua. Lãnh đạm nói. Được, nếu các ngươi muốn chết. Lão phu sẽ tác thành các ngươi. Nói, liền thấy Hồng Phát Lão Tổ trên người thả ra lan ra một luồng khói xanh hướng về mọi người bao phủ. Tới, chưa kịp cái kia khói xanh xúm lại đây. Mọi người liền nghe đến một luồng mãnh liệt mùi tanh tưởi mùi đặc biệt. Tu vi hơi yếu một chút liền một con hướng về trên đất tài lạc. Mấy cái Hồng Mộc Lĩnh đệ tử nhìn ra tiện nghi, thả ra yêu quang nhắm cái kia chúng độc đệ tử đánh tới. Lại nhìn người bên ngoài hơn nửa cũng chỉ hơi có chút lực tự bảo vệ. Chỉ có Dịch Tĩnh, Lý Anh Quỳnh, Nghiêm Nhân Anh mấy người tu vi cao thâm. Đã từng người thả ra phi kiếm chặn lại kẻ địch. Thẩm Thành Bình hai mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng biết này quá nửa là Hồng Phát Lão Tổ Ngũ Vân Đào Hoa Trướng. Pháp bảo này chính là lòng đất tích tụ ngàn vạn năm thấp độc lệ khí. Lại bị địa khí thu lại tinh hoa mà thành. Hồng Phát Lão Tổ ở thu thập sau khi luyện thành pháp bảo. Bởi vì độc tính rất lớn, Hồng Phát Lão Tổ trong ngày thường cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Lúc này xuất ra rõ ràng đã là hạ quyết tâm. Thoáng suy tư, Thẩm Thành Bình trong tay bấm pháp quyết, lập tức thả ra mấy đạo hỏa phượng. Theo một tiếng phượng hót, hỏa phượng hai cánh dương ra, bay lượn ở trong thiên không đan vào lẫn nhau. Đem tràn ngập tới được độc khí thiêu đốt hơn nửa. Mọi người còn không chờ thở ra một hơi. Hồng Phát Lão Tổ trong mắt hung quang lóe lên. Trên trời tỏ khắp màu xanh độc quang lần thứ hai bỗng nhiên dâng lên. Sau đó tụ thành từng tia độc tiễn. Tỉ mỉ như mưa đánh tới. Theo vèo vèo vèo âm thanh. Lại đem Thẩm Thành Bình lấy phép thuật ngưng tụ hỏa phượng điểm điểm xuyên thủng tiêu diệt. Dịch Tĩnh vội vàng đem bên người đâu xuất bảo tán tạo ra. Lập tức nổi lên một mảnh 5 màu quang lam. Lý Anh Quỳnh cũng tế lên Mưu Ni Châu. còn lại mọi người có thể nhúc nhích cũng liền bận bịu triển khai pháp bảo chống đối. Chỉ là ngũ vân đào hoa chướng mang theo độc tính rất khó làm hao mòn. Chỉ cần một chút nhiễm trên người liền khó có thể ngoại trừ. Sau khi sinh ở uế khí trong vũng bùn một loại ngàn năm hoa sen mới có thể cứu trì. Cũng may lại cô trước khi tới cũng đã chịu đến căn dặn. Dương tay đánh ra một đạo giết rồng sư thái ban cho nàng linh phù. Trong chớp mắt kết thành một cái màn ánh sáng lớn. Đem kéo tới độc khí tất cả đều xua đuổi. Hồng Phát lão tổ thấy thế vừa giận vừa sợ. Một tiếng gào to. Đánh ra hai đạo pháp lực. Chỉ thấy cái kia bị khu trở về chướng khí một lần nữa ngưng tụ. Hướng về bên này ép tới. Mắt thấy Hồng Phát lão tổ toàn lực thôi thúc pháp lực. Thần phù bảo quang không đáng kể. Dịch Tĩnh mấy người cũng liền vội vàng đem người bị thương vây quanh ở giữa. Những người còn lại bảo hộ ở bên ngoài. Đã lại đem đâu xuất bảo tán hộ phía bên ngoài. Những người còn lại nhưng là khởi động pháp bảo giúp đỡ lại cô chống lại độc chướng. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng không vội vã ra tay rồi. Chỉ chờ tiền bối lão tiên đứng ra. Chính mình cũng không cần mạo hiểm cùng Hồng Phát lão tổ đấu cái chết sống. Quả nhiên không quá chỉ trong chốc lát. Chợt thấy một vệt kim quang từ thiên hạ xuống. Trong nháy mắt đâm rách hoa đào năm vân chướng khói độc. Cái kia màu xanh độc quang đụng với kim quang lập tức bốn phía tán loạn. Hồng Phát lão tổ trong lòng cả kinh. Liền nhìn thấy một cái thiếu nữ mặc áo lam chậm rãi hạ xuống. Nhưng là lần trước Thẩm Thành Bình đạt được Nam Minh Ly hỏa kiếm thời điểm gặp phải Tề Hà Nhi. Chỉ thấy nàng cầm một con đồng thau cổ đỉnh. Tên là Vũ Thần Đỉnh. Cái kia một vệt kim quang chính là từ trong đỉnh phun ra. Tề Hà Nhi đứng ở trước mọi người. Nói, tóc đỏ lão tiền bối tạm thời hạ thủ lưu tình. Lão tiền bối thành đạo nhiều năm. Việc này trong đó có bao nhiêu kỳ lạ. Thị phi tự có công luận. Kính xin rất, dì tư rất, dì đo. Hồng Phát lão tổ tự nhiên cũng nhận ra Tề Hà Nhi. Vào lúc này nhìn kỹ lại đối phương trận doanh. Tuy rằng tất cả đều là một ít bối đệ tử. Nhưng sư phụ trưởng bối nhưng đều là nhất thời tuyệt đỉnh nhân vật. Như đơn đả độc đấu hắn tự nhiên không sợ. Nhưng giờ khắc này đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nếu thật sự trở mặt, e sợ chịu thiệt vẫn là hắn. Nghĩ tới đây, Hồng Phát lão tổ trong lòng cũng do dự lên. Chỉ là bất ngờ đều là sẽ phát sinh. Vào lúc này, Hồng Phát lão tổ phía sau một cái đệ tử nhảy ra cao giọng quát lên. Yêu nữ hưu phải ở chỗ này lẫn lộn đen trắng. Các ngươi phái Nga Mi làm ác trước, lại giết chết ta Hồng Mộc Lĩnh nhiều như vậy huynh đệ. Hiện nay lại nói ra bực này nói đến. Đừng nói nhà ta giáo chủ sẽ không lên làm. Coi như chúng ta sư huynh đệ cũng tuyệt không đáp ứng. Nghe xong lời này, Hồng Mộc Lĩnh môn hạ chính là một trận quần tình xúc động. Hồng Phát lão tổ vào lúc này cũng sắc mặt thay đổi. Nếu là mình vào lúc này chịu thua, e sợ ngày sau cũng khó có thể phục chúng. Suy nghĩ chốc lát thầm nói. Chuyện đến nước này, coi như ta nghĩ hòa giải cũng không đường thối lui. Đã như vậy, ta đơn giản trước đem bọn tiểu bối này đều giết. Lại liên lạc những người ma giáo bàng môn lão hữu. Cũng có thể cùng phái Nga Mi quyết tranh hơn thua. Định ra rồi tâm tư. Liền thấy Hồng Phát lão tổ quát lên. Tề Hà Nhi ngươi cũng không cần hù dọa ta. Bây giờ ngươi phái Nga Mi tụ chúng đến đây ta Hồng Mộc Lĩnh thương ta môn hạ đệ tử. Còn nói cái gì công luận. Chỉ sợ là các ngươi đã sớm chờ tính toán cho ta ni đi. Tề Hà Nhi thấy thế cũng biết Hồng Phát lão tổ định ra rồi tâm tư. Nhân tiện nói. Nếu tiền bối tâm ý đã quyết, ta nói thêm nữa vô ích. Cũng vừa lúc đó, phương xa phía chân trời cấp tốc bay tới bốn ánh kiếm. Chính là một nam ba nữ. Cầm đầu chính là Truy Vân Tẩu đại đệ tử Nhạc Văn. Nói đến Hồng Phát lão tổ ở cách đây mấy năm, đã từng đã cứu Lăng Tuyết Hồng một mạng. Toán cùng cũng là Bạch Cốc Giật giao tình không tệ. Hắn biết được Bạch Cốc Giật cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Nhạc Văn xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có dự định hòa giải ý tứ, để Hồng Phát lão tổ tâm tư là xoay một cái. Hắn tuy rằng quyết định chủ ý, có thể càng là biết được chính đạo sắp hưng thịnh. Nếu thật sự cùng phái Nga Mi trở thành tử địch, Tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Đối phương tuy rằng ở hoa đào chướng bên dưới tổn thương mấy cái, nhưng đều không nguy hiểm tính mạng. Có Truy Vân Tàu từ bên trong quay về, chuyện này cũng có kết hy vọng. Chỉ là tử thương rồi không ít Hồng Mộc Lĩnh môn nhân. Để hắn lại không muốn dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.